Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra trong nhà cũng không yên ổn. Bên kia, Triệu lão đại nhìn đứa con trai ủ rũ, không nhịn được thở dài. TBCDO quả liếc anh ta một cái, nói: "Em nói cho anh biết, Thiết Đản không sai, nếu anh muốn nói gì khó nghe thì sớm bỏ đi. Vừa rồi khi Triệu Tiểu Liên mắng con trai cô ấy, anh ta không lên tiếng. Bây giờ cũng đừng lên tiếng." "Triệu lão đại," anh ta nuốt lời định nói vào trong. "Thôi vậy, ngủ đi, lát nữa còn phải đi làm." Dâu cả Triệu không để ý đến, vỗ về con trai, dỗ cậu bé ngủ. Rất nhanh, nhà họ Cố cũng biết tin Triệu Trường Vũ đã trở về. Thúy Hoa nói: "Nghe nói bị thương khá nặng, cánh tay còn treo băng." Bà nội Cố nói: "Tôi biết, nghe nói là bị thương nặng khi làm nhiệm vụ." Thúy Hoa có chút bất ngờ, không ngờ gì lại biết chuyện nhà họ Triệu nhanh như vậy. Bà nội Cố thấy vậy, nói: "Thiết Đản nói, dạo trước Triệu Trường Vũ không phải gọi điện về nhà họ Triệu sao?" "Chính là nói chuyện này, muốn về nghỉ ngơi." Thúy Hoa bừng tỉnh, Thiết Đản là người nhà họ Triệu. Cũng lạ thật, cậu bé lại rất thích chơi với Sáng Sáng bọn họ. Rõ ràng dạo trước còn đánh nhau. Thiết Đản khóc nức nở: "Sao lại về nghỉ ngơi nhỉ? Triệu Trường Vũ còn một mình về nữa, cũng không thấy vợ cậu ta. Không phải là cãi nhau rồi chứ? Chồng bị thương nặng như vậy, vợ cũng không đi chăm sóc, để anh ta một mình về quê. Thật là quá đáng, ai mà biết được." Bà nội Cố nói một câu, Triệu Trường Vũ bị thương trở về, trong đội gây nên một trận sóng gió nhưng rất nhanh lại tan đi. Sáng sớm, Cố Giang gọi Sáng Sáng lại, bảo cậu bé đừng chạy lung tung, hôm nay phải đến nhà bà ngoại, anh ấy nghỉ phép về, thế nào cũng phải cùng Lưu Ngọc về thăm nhà ngoại, thăm ông bà. Cố Tiểu Vũ biết hôm nay họ về nhà chị dâu, nói với Lưu Ngọc: "Chị dâu, nếu Tam Nha rảnh, bảo em ấy đến nhà mình chơi nhé." Lưu Ngọc cười nói: "Được, chị bảo em ấy đến ở 2 ngày. Cố Tiểu Vũ vui vẻ cười. Cô bé ở trong đội không có mấy người bạn. Những bạn chơi trước kia thì hoặc là đã kết hôn sinh con, hoặc là con trai, không có gì để nói. Hơn nữa bây giờ tuổi cũng lớn rồi, cũng không tiện chơi cùng nhau nữa." "Đúng vậy." Cô bé đang nói đến Cao Tiểu Hổ nhà bên. Phải nói là, Cao Tiểu Hổ khiến cô bé rất kinh ngạc. Bọn họ mới vừa học đại học, học kỳ trước mới tốt nghiệp. Thế mà Cao Hổ đã tìm được đối tượng rồi. Hôm trước, anh ta còn ngốc nghếch khoe với cô bé rằng đối tượng của mình tốt thế nào. Mở miệng ra là đối tượng. Cố Tiểu Vũ không muốn nhìn nữa. Cố Giang xoa đầu Tiểu Bảo, cười nói: "Tiểu Bảo, có muốn đi cùng chú không?" Sáng Sáng nghe Cố Giang nói vậy, mắt sáng lên, kéo tay anh ấy: "Em trai, chúng ta cùng đi nào." Cậu bé có chút không nỡ xa Tiểu Bảo. Tiểu Bảo có chút động lòng, do dự nhìn Cố Sương. Cố Sương thấy Tiểu Bảo muốn đi, hỏi: "Anh, như vậy có làm phiền anh không?" "Nói gì thế, có gì mà phiền, Tiểu Bảo muốn đi, mẹ vợ anh còn vui ấy chứ." Lưu Ngọc cười gật đầu: "Mẹ chị rất thích Tiểu Bảo. Sương Sương yên tâm, nhà chị sẽ chăm sóc tốt Tiểu Bảo." Tiểu Bảo hỏi một câu: "Chú ơi, chúng ta khi nào thì về à?" "Nhanh thôi, ăn trưa xong là về. Có muốn đi cùng chú không?" Tiểu Bảo gật đầu, nói với Cố Sương: "Mẹ, con đi chơi một lát, lát nữa con về." "Được, mẹ ở nhà đợi con về." Cố Sương cười nói: "Cách Trương."